Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2377. Chương 2377. Thái tử. Sau một khắc, cái này thâm cung đại viện bên trong chiến đấu bộc phát. Dù là Diêm Tuấn Hà biết mình không có gì cơ hội, thân là cửu trọng thiên cường giả hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Trong lúc nhất thời kiếm quang trùng thiên, toàn bộ thâm cung đều có hơn phân nửa tại bọn hắn đối kháng bên trong phá hủy. Nhưng là, cũng chính là rất ngắn đối kháng mà thôi. Diêm Tuấn Hà nháy mắt liền bị Bạch Hổ kiếm thánh trấn áp. Trong vòng ba chiêu trực tiếp bị bêu đầu. Nơi này bạo phát đi ra động tĩnh không nhỏ. Diêm Tuấn Hà mặc dù không có hô người, nhưng cũng không có tất yếu vì không kinh động người khác mà không làm chống cự. Hắn biết, những người còn lại nếu như Bạch Vũ Triết muốn giết, lại như thế nào chống cự đều là không làm nên chuyện gì. Nháy mắt sau đó, rất nhiều người đều điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Trong đó có không ít đều là thiên ma đại lục cường giả. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết bọn hắn lại không muốn để ý tới. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào ẩn thân. Sau đó đối Hồng Vân Nhi cùng Đặng Thúc nói ra: lập tức, mang bọn ta đi tìm ngươi đại ca. Hồng Vân Nhi cùng Đặng Thúc hai người kích động gật đầu. Bọn hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Không ai bì nổi cái thế cường giả Diêm Tuấn Hà thế mà chỉ đơn giản như vậy bị chém giết. Bạch Vũ Triết những người này đến cùng phải có mạnh cỡ nào? Bất quá bây giờ không có thời gian để nàng đi kích động. Cứu ra đại ca của mình quan trọng. Lúc này toàn bộ hoàng cung đều đã bắt đầu náo động. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền để nàng hối hận suốt đời. Tại Đặng Thúc dẫn đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tìm được Hồng Khánh Lân. Bây giờ Hồng Khánh Lân cũng hoàn toàn không có lúc trước loại kia hăng hái bộ dáng. Tinh thần uể oải, quần áo trên người mặc dù là sạch sẽ, nhưng đã sớm rất cũ nát, thậm chí trên mặt đều có một ít vết sẹo. Lúc này hoàng cung đại loạn, lại cùng hắn loại này đê đẳng nhất tôi tớ không có quan hệ. Thậm chí những cái kia bình thường quản thúc hắn người cũng không hề rời đi. Y nguyên cầm roi thuận tay hắn làm việc, thỉnh thoảng còn dùng tay bên trong roi ra ở trên người hắn rút kích, đem hắn đánh ra chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Đê tiện nô lệ, tay chân vụng về, động tác cho ta nhanh nhẹn một điểm. Cái kia quản gia bộ dáng người, trong tay roi ra lần nữa hung hăng hướng Hồng Khánh Lân quất tới. Trong không khí truyền tới một tiếng nổ. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy cái này, Hồng Vân Nhi căn bản nhịn không được, trực tiếp từ ẩn thân bên trong vọt ra, một phát bắt được cây kia roi ra. Đối quản gia kia trợn mắt nhìn, Phan Lâu, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu nô tài, lại dám như thế đối đãi ta hoàng huynh. Trung niên nam tử kia đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn thấy thế mà là Hồng Vân Nhi sau đó, trên mặt lập tức lộ ra một bộ đắc chí vừa lòng sắc mặt. Cười nhạo nói, ôi, ta tưởng là ai đâu. Thế mà là chúng ta, công chúa, điện hạ a. Hắn đem công chúa hai chữ này cắn đặc biệt nặng, mang theo nghiêm trọng trào phúng. Tiếp lấy nói ra, công chúa đây là thừa dịp hoàng cung đại loạn, thừa dịp chạy loạn nơi này tới thăm thái tử điện hạ sao? Hắc hắc, ngươi một cái ngay cả cấp thấp tiện nô cũng không bằng đồ vật, còn nghĩ tự xưng công chúa, thái tử, quả thực buồn cười, ngươi chạy đến nơi đây đến lại có thể thế nào? Không muốn sống sao? Cái này tên là Phan Lâu người đã từ lâu triệt để đầu nhập thiên ma đại lục. Hơn nữa còn là ác nô lấn chủ cũ điển hình nhân vật. Nhìn thấy Hồng Vân Nhi xuất hiện, chẳng những không có nửa điểm vẻ cung kính, hơn nữa còn tiến hành một phen trào phúng sau đó, trực tiếp mắng nàng là tiện nô. Hoàng muội, ngươi đi mau, không cần tiếp tục ở đây lưu lại. Lúc này, Tinh thần uể oải Hồng Khánh Lân đột nhiên giống to. Kỳ thật hắn đã quên đi bao nhiêu năm không có nhìn thấy muội muội của mình. Lúc này thấy được nàng đột nhiên xuất hiện, Hồng Khánh Lân trong lòng kỳ thật rất kích động, nhưng là thấy được nàng bây giờ dáng vẻ, hắn cũng rất đau lòng. Chính mình kia hoạt bát đáng yêu, tú lệ mỹ mạo muội muội, bây giờ thế mà biến thành cái dạng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?